Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, trang 866. Hắn có cái thật không tốt suy đoán, đó chính là, người nam nhân này chết có thể hay không là bởi vì hắn muốn nói cái gì không nên nói đồ vật, mà bị diệt khẩu. Hắn nhiều lo lắng. Kỳ thật này sẽ Hoa Vinh Nguyệt nhìn Ngải Yến không túng cũng đã không tồi. Vương Hạ Nhi này sẽ đều ở hơi hơi phát run. Nàng hướng tới bên kia Ngải Yến cẩn thận kêu lên. Đừng qua đi, Ngải Yến, nhanh lên trở về. Ngải Yến thực rõ ràng cũng không có chú ý mặt sau kia cổ thi thể. Ở hắn chú ý tới này đó sâu giá khi. Hắn trong ánh mắt cũng chỉ có này đó sâu. Dịch Nguyệt trong tay có một con sâu. Này sâu lớn nhỏ là chung quanh mặt khác sâu gấp 3. Hơn nữa chung quanh những cái đó sâu chỉ biết vòng quanh nó chậm rãi phi. Chút nào sẽ không để sát vào nó. Này sâu siêu nhiên bộ dáng cùng địa vị làm Ngải Yến có càng nhiều suy đoán. Hắn nhìn kia sâu hưng phấn nói. Cái kia sâu nhất định quý nhất. Bởi vì chung quanh những cái đó sâu đều lấy nó vì vương. Cổ trùng thứ này, còn có lấy cái gì vì vương sao? Hoa Vinh Nguyệt không rõ lắm. Bất quá nàng tổng cảm thấy này chung quanh sâu túng có chút quá nhanh. Kẻ điên thuộc về không bị ấn ở trên mặt đất cọ sát liền không biết đau kia một loại. Nhất phế xài kẻ điên cũng có đương vương tâm, chung quanh này đó sâu. Nói thực ra, cùng nàng ngày đó cùng Giang Liên Hoán tại địa lao trông được thấy sâu có chút không quá giống nhau, quất thành thật chút, quá ngu dốt chút, bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nói thêm cái gì. Nàng nhìn Ngải Yến hưng phấn vươn tay nói, đem kia chỉ sâu cho ta, dáng vẻ này cùng lộc cộc thấy ma giới giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng liền bắt tay trở về duỗi duỗi. Muốn tránh khai hắn, Ngải Yến, đừng nhúc nhích, Phù Giang ở bên cạnh kêu lên. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì Dịch Nguyệt cầm kia chỉ sâu cũng bình yên vô sự. Bất quá này sâu cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Dịch Nguyệt người này quá thần bí, hắn tổng cảm thấy làm Ngải Yến đụng tới sâu sẽ xảy ra chuyện, này chỉ sâu. Ngải Yến kích động nói. Một con có thể bán 10 vạn lượng bạc trắng a. Một con a, ngươi đưa cho ta, ta đi chợ đen giúp ngươi bán đi. Sau đó chúng ta cùng nhau kiếm đồng tiền lớn được không? Chợ đen có người thu thứ này. Nga giống, hỏng rồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Ngải Yến nói sau, nháy mắt trong lòng hiện lên như vậy một đoạn lời nói, khác nàng không biết. Thứ này nếu là mãn thế giới bay loạn nói, kia náo nhiệt liền lớn. Này ngoạn ý Hoa Vinh Nguyệt nhưng kiến thức quá, là có thể chui vào người trong bụng, một cái khó chịu lại chui ra tới. Kia thật đúng là ai chạm vào ai chết. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn Ngải Yến. Thẳng đến Ngải Yến rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, dùng kỳ kỳ ánh mắt nhìn nàng khi nàng làm ra một kiện không tưởng được sự. Nàng bắt tay tâm khép lại, ngạnh sinh sinh đem sâu cấp bóp chết. Thật lâu về sau làm Phù Giang tuyển ra chính mình nhân sinh chung kiến thức quá nhất đàn ông mấy mạc. Hắn tuyệt đối sẽ đem cái này bài đi vào. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có tay không niết bạo 10 vạn lượng bạc trắng tự tin, nhưng là ở lập tức, hắn, Vương Hạ Nhi còn có Hạ Kim. Trong đầu cái thứ nhất phản ứng chỉ có một cái, xong rồi. Lúc này Ngải Yến, hoàn toàn điên rồi. Chương 478 chợ Hoa Vinh Nguyệt trước kia ở thư thượng đọc quá thần dữ của bộ dáng. Nhưng là chưa từng có ở hiện thực bên trong nhìn thấy quá. Cho nên chờ tới rồi nàng chân chính thấy thời điểm. Nàng vẫn là lần đầu cảm nhận được nhân loại giống loài đa dạng tính. Ngải Yến bộ dáng thoạt nhìn. Muốn ngất đi rồi, Hoa Vinh Nguyệt đã từng chỉ ở bị cảm nắng thời điểm xuất hiện quá như vậy biểu tình. Loại này rất giống biểu tình làm nàng theo bản năng tưởng tiến lên cho hắn ấn người chung, hắn run. Run vài giây, phía sau Phù Giang bọn họ cũng chạy tới, hơi mang theo khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, chung quanh những cái đó sâu nguyên bản còn ở chậm rãi. Phi, kết quả liền ở Hoa Vinh Nguyệt bóp chết lớn nhất kia chỉ sâu về sau. Này đó sâu chậm rãi lại trở nên cuồng bạo lên, cuối cùng đột nhiên bay nhanh hướng tới kia chỉ chết đi sâu bay đi. Hoa Vinh Nguyệt đem sâu thi thể ném xuống đất, yên lặng nhìn chung quanh những cái đó sâu vây quanh đi lên. Sau đó thực bình tĩnh một chân đem sâu dẫm chết. Ách! Phù Giang không biết Dịch Nguyệt có phải hay không ở kích thích Ngải Yến. Bất quá hắn biết hiện tại hẳn là đem Ngải Yến cấp kéo đi. Bằng không một hồi tình huống chính là không thể khống chế. Hắn lại nhìn thoáng qua trên mặt đất. Những cái đó sâu, này sâu thô sơ giản lược tính toán giá quả thực làm hắn trái tim kinh hoàng. Nếu hắn có nhiều như vậy tiền, chỉ sợ đời này đều có thể muốn làm gì liền làm gì, mà trước mặt Dịch Nguyệt liền thập phần bình tĩnh. Một chân đem sâu cấp dẫm bẹp, Phù Giang quan sát quá Dịch Nguyệt trên người đồ vật. Hắn quần áo cùng giày đều không tính quý. Ngày thường sinh hoạt diễn xuất thoạt nhìn cũng không giống như là cái loại này đặc biệt có tiền. Người, cái loại này khô cằn đại màn thầu bọn họ mấy cái đều gặm không đi xuống. Người này còn có thể chậm rãi đem nó ăn luôn, chẳng qua loại này thời điểm. Hắn cư nhiên có thể đem này đó sâu từng cái dẫm bẹp. Kỳ thật đừng nói là Ngải Yến, ngay cả Phù Giang chính mình tâm đều có điểm bùm bùm nhảy, người này. Chẳng lẽ là hoàn toàn không hiểu được bạc là làm gì dùng sao? Phù Giang cau mày, hắn liền nói người này ngày thường liền vẫn luôn quái quái. Tổng cho người ta một loại nói không nên lời tự bế cảm giác. Chẳng lẽ là chỉ số thông minh ở người bình thường trục hoành dưới? Nếu hắn liền bạc cũng không biết là làm gì dùng nói. Khụ khụ. Kia Phù Giang còn có thể miễn cưỡng tiếp thu một chút hắn ngày thường cự người ngàn dặm bộ dáng. Đương nhiên nếu không phải, như vậy Phù Giang liền sẽ quyết tâm cảm thấy người này là một cái bệnh tâm thần, Hoa Vinh Nguyệt đem. Cuối cùng một con sâu dẫm bẹp, Ngải Yến thanh âm đều có chút khàn cả giọng. Hoa Vinh Nguyệt mới rốt cuộc bố thí tính nhìn hắn một cái, ách. Dịch Nguyệt tiền bối, ngươi. Khuyên một khuyên Ngải Yến, Vương Hạ Nhi thật cẩn thận đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Nàng kỳ thật cũng bị Hoa Vinh Nguyệt dẫm chết sâu động tác cấp hoảng sợ. Bất quá này sẽ bảo loại Ngải Yến nói như thế nào cũng đến yêu cầu một người khuyên một khuyên, chính. Cái gọi là cởi chuông còn cần người cột chuông, Vương Hạ Nhi cũng có chính mình tiểu tâm tư. Bọn họ mấy cái thân thủ hẳn là không có Dịch Nguyệt cái loại này ưu thế áp đảo. Cho nên chi bằng làm Dịch Nguyệt hảo hảo, khuyên một khuyên, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Ngải Yến liếc mắt. Một cái, kiên nhẫn, giải thích một câu. Này sâu có độc, hết chương.